Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1711, chi thủ. Canh thứ nhất, trong Thái Hy Sơn, quần hùng mây tụ, mọi người hưởng thụ một đoạn hiếm thấy thời gian bình tĩnh. Hoặc là giảng đạo, hoặc là chữa thương, hoặc là tu luyện, hoặc là luận bàn. Cái kia Quân Bất Ngữ lại là cùng Lẫm Nhiên Tử thường thường đi chung với nhau. Tương tự Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y cùng Chu Nhan Tử Kính, Loạn Thế Đao Lang cùng Tiền Đao Muội như vậy đạo lữ. Tự nhiên là anh em, tiện sát người bên ngoài, mà vẻn vẹn một năm sau, một đứa con nít liền cất tiếng khóc chào đời. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng sư phụ, chúc mừng phương tổ sư. Trong đỉnh núi nhỏ, khách giống như mây đến, vui sướng, tất cả đều là hướng Phương Tuấn Mi chúc. Vui Phương Tuấn Mi cười nở hoa, cả đời không có như thế thỏa mãn quá. Có đứa bé này sau, phảng phất bước lên một đoạn cuộc sống mới lữ trình một dạng. Trong lòng đã cao hứng, lại cảm khái, bắt đầu từ hôm nay, lo lắng người, lại muốn nhiều một cái, mà ở đại sảnh một góc nào đó, cái kia Phương Bất Hối thấu qua đám người, nhìn Phương Tuấn Mi thỉnh thoảng nhếch miệng cười to thoải mái dáng vẻ. Thần sắc không nói ra được phức tạp, có mất mát, có ước ao, chúc mừng ngươi, cuối cùng, đồng thời tan thành mây khói đi, hóa thành thế Phương Tuấn Mi cao hứng. Phương Bất Hối ở trong lòng lẩm bẩm, trong mắt có nước mắt đảo quanh lên. Lại sau một chốc sau, Phiêu Xương Thị ôm hài nhi đi ra, cho mọi người thấy, tiểu nhi này sinh ra bất quá mấy cái canh giờ, tiểu đống thịt bình thường, cũng không cái gì trắng ngần hình ảnh. Vào giờ phút này, càng nhắm mắt lại, đang ở ngủ say như chết bên trong. Lão tổ mẫu ba ngày qua này, hiển nhiên cũng là cực kỳ vui vẻ, giữa mặt mày, phảng phất đều tuổi trẻ mấy phần. Một bộ từ thiện hình ảnh, mọi người vây sang đây xem, lại là một phen đàm tiếu. Lễ vật đưa đến Phương Tuấn Mi thu chùn tay, Cố Tích Kim đưa tay ra, rơi vào hài nhi kia quả đấm nhỏ trên. Chín màu quang ảnh xoay chuyển một hồi, cuối cùng dừng hình ảnh ở màu xanh biếc trên ánh sáng. Nguyên lai theo Tiểu Mạn là cái mộc tu, Cố Tích Kim có chút ít thất vọng vậy nói rằng, dù là ai đều nhìn ra, Cố Tích Kim rất có thu đứa bé này làm đồ đệ ý tứ. Bây giờ xem ra là thất bại rồi, Long Cẩm Y cũng giống như vậy thần sắc, mà bọn họ đời này tu sĩ, càng giống như chỉ có Dương Tiểu Mạn một cái mộc tu. Cho tới phong sư bọn họ, đều không ở nơi này. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Quân Bất Ngữ, cười nói, Bất Ngữ huynh, ngươi tuy là lôi tu, nhưng cũng không chỗ không tinh, không gì không biết, ta hài nhi này, liền mời ngươi tới giáo dục thế nào? Tiểu Mạn đạo hữu đã cực xuất sắc, có nàng giáo dục, ngươi này con trai bảo bối tiền đồ, đã là vô lượng, cần gì phải còn muốn ta tới? Quân Bất Ngữ khiêm tốn nói rằng. Phương Tuấn Mi cười ha ha nói, Tiểu Mạn là mẹ hắn, phần này giáo dục đương nhiên là chạy không thoát, nhưng bái cái tốt sư phụ cũng đồng dạng trọng yếu, xin mời Bất Ngữ huynh vạn chớ nhận lấy tiểu nhi. Nói xong, nghiêm nghị chắp tay, mọi người đồng thời nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ lại suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, cũng được, ta đời này là cái lôi tu, một thân thủ đoạn lôi đình truyền cho khắc thủ. Lúc đầu đời kia, vừa vặn là cái mộc tu, đời kia một thân thủ đoạn, liền truyền cho ngươi hài nhi đi. Bất quá hắn có thể học được bao nhiêu, ta có thể không dám hứa chắc. Hắn nếu là không thể đem ngươi một thân sở học đào hết rồi, ta cái này làm cha, trước tiên đánh hắn gần chết. Phương Tuấn Mi lập tức hung ác nói. Mọi người nghe vậy, bắt đầu cười ha hà, lại là một phen chúc. Hài nhi này bái sư chi lễ. đương nhiên là sau đó bù đắp. Tuấn Mi, hài tử chưa đặt tên đây. Chỉ chốc lát sau, Phiêu Xương Thị nhắc nhở. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại nhìn phía Quân Bất Ngữ, nói rằng, Bất Ngữ huynh, ngươi đến giúp hắn lấy một cái, là cái nam hài. Quân Bất Ngữ lại là khiêm tốn, Phương Tuấn Mi lại rất kiên trì. Quân Bất Ngữ đành phải gật đầu, suy nghĩ một chút, nói rằng, Đao Lang một đời này, quá mức phóng đãng bất kham, cho nên ta cho con hắn lấy Khắc Thủ hai chữ làm tên. Tuấn Mi, ta nhìn ngươi, thực sự cũng nhìn không ra cái gì khuyết điểm đến rồi. Mọi người nghe vậy, lại là cười to, nhưng Tiên Hiền có nói, đại đạo 50, trời diễn 49, lại có nước đầy thì tràn, trăng tròn tắc thiếu câu chuyện, bởi vậy có thể thấy được thiên đạo còn không viên mãn. Chúng ta làm người, một vị truy cầu 10 phân vẹn 10, kỳ thực có lưng thiên đạo, có chút khuyết điểm kỳ thực cũng không quan hệ. Này vi diệu ở giữa, không ở ngoài hô, chi kỷ chi khuyết, thủ kỷ chi trường, bức tự. Quân Bất Ngữ thầy đồ bình thường, rào rạt nói rằng, mọi người nghe được lời nói này, trong lòng đều có chỗ động, đồng thời yên tĩnh lại. Quân Bất Ngữ chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nói, đã như vậy, ta liền đưa ngươi hài nhi chi thủ hai chữ. Thiên hạ việc, biết nó hùng, mà thủ nó thư, là thiên hạ suối, biết nó trắng, thủ nó đen, là thiên hạ thức, biết nó vinh, thủ nó nhục, là thiên hạ cốc. Tên của hài tử này, liền gọi Phương chi thủ đi. Chi thủ, mọi người nhắc tới lên, tuy không đặc biệt lưu loát tâm ý, càng không cái gì hoa lệ chi gió, nhưng càng là đọc hai chữ này, trong lòng càng có cảm giác bình thường. Rất tốt, đứa nhỏ nói, liền gọi chi thủ rồi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đánh nhịp định án. Mọi người tự không cái khác ý kiến. Tin tức truyền ra sau, tiểu bối các đệ tử cũng là cao hứng. Buổi tối hôm đó, chính là bày xuống buổi tiệc đến. Trong núi đệ tử cộng hoan uống. Phương Tuấn Mi tháng ngày, quá càng ngày càng hạnh phúc thoải mái lên. Mọi người cũng là từng người bận bịu lên chuyện của chính mình. Cũng không thể mỗi ngày vây quanh Phương chi thủ cái này tiểu nhi truyền. Trong mọi người, ngược lại mấy Phương Bất Hối thường thường tới thăm, cực vui mừng đùa Phương chi thủ. Phương Tuấn Mi mấy người, bao nhiêu cảm thấy dị dạng. Hỏi sau, Phương Bất Hối chỉ nói, cũng không thể trắng dọa dẫm Phương Tuấn Mi xinh xinh bất tức đạo điển đi. Nếu trả không tới Phương Tuấn Mi trên người, vậy liền trả ở Phương chi thủ trên người. Mấy người nghe vậy, đành phải theo nàng đi rồi. Thoải mái tháng ngày không có quá lâu, chỉ sau gần nửa năm, đệ tử trong môn liền tới báo, ngoài sơn môn có tu sĩ tới chơi, điểm tên muốn gặp Thái Hy Sơn trưởng sự già. Phương Tuấn Mi lệnh đệ tử kia hiển ấn ra dáng dấp của đối phương, liếc mắt nhìn sau, nhất thời là ra đầu thẳng nổ, quả nhiên vẫn là đến rồi. Phương Tuấn Mi ô một tiếng, rời phong mà đi, ra khỏi sơn môn ở ngoài, một ông già dáng dấp tu sĩ đã đang đợi hắn, vóc người tầm trung, áo bào trắng tóc trắng, cả người phảng phất tỏa ra quang bình thường. Khí chất không phải tiên phong đạo cốt, mà là thâm thúy thần bí, không thể đo lường. Hai con mắt, đặc biệt bão hàm trí tuệ, rõ ràng chính là thiên sư. Thiên sư quả nhiên tìm tới cửa rồi. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi liền vội vàng tiến lên bái kiến, không dám có chỗ thất lễ. Cái kia thiên sư cũng không nói lời nào, chỉ quan sát hắn đến. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi đương nhiên là chính mình vốn là dáng vẻ, chỉ chốc lát sau mới gật gật đầu, thâm ý sâu sắc nói, nguyên lai ngươi tên tiểu tử này chính là chi kia đội ngũ đầu lĩnh người. Như vậy xem ra năm đó Tô Vãn Cuồng thua cho các ngươi, ngược lại cũng không oan. Tiền bối quá khen, ta mấy người này chỉ là đi rồi cẩu vận mà thôi. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói rằng, bất luận đối với vị này Tam Thiên một trong siêu cấp cao thủ thân phận chân chính, có bao nhiêu hoài nghi, cũng không dám biểu lộ ra một điểm đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.